Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, Lão Hoàng Đế Sáo Lộ Sâu. Hàn Ngu Nhi dự tính ban đầu chỉ là muốn tìm cơ hội giúp Lão Hoàng Đế lau một chút hai chân, nàng như thế nào cũng không nghĩ đến sự tình lại biến thành dạng này, trong lúc nhất thời, nàng đều không biết nên như thế nào tiếp tục nữa. Nếu là tiến một bước tiếp tục nữa, có thể sẽ gây nên Lão Hoàng Đế đề phòng. Nếu là lùi một bước để cho người hầu tiến đến, đệ tam bổ có thể sẽ không có cơ hội bổ. Như thế nào cho phải? Hàn Ngu Nhi không có dư thừa thời gian do dự. Nàng chỉ có thể áp dụng bảo thủ biện pháp, nàng cố ý giả bộ như bị sợ lấy bộ dáng, vội vàng lùi lại, bưng kín mi mắt, đồng thời kêu to, a, Lão Hoàng Đế đúng là bị nóng đến, nhưng quần ngoài thoát khỏi liền không nghiêm trọng lắm, hắn cũng không nóng nảy. Hắn nguyên bản còn hơi nghi hoặc một chút, Hàn Ngu Nhi lấy ở đâu lá gan dám gọi hắn cởi quần. Lúc này thấy Hàn Ngu Nhi lần này phản ứng, liền làm nàng mới vừa rồi là quá gấp quên tị hiềm. Trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy Hàn Ngu Nhi vừa đơn thuần vừa đáng yêu. Hàn Ngu Nhi như thế vừa gọi, bên ngoài thái giám liền cấp bách hỏi thăm. Hoàng thượng, có thể cần nô tài hầu hạ. Giờ này khắc này, Lão Hoàng Đế cũng không muốn bất luận kẻ nào tới quấy rầy. Hắn thình lình đem Hàn Ngu Nhi kéo vào trong ngực, một tay ôm nàng vòng eo, tay kia bưng kín miệng nàng. Rồi sau đó mới lớn tiếng đối ngoại đầu thái giám nói, không có việc gì, tất cả đi xuống a. Hàn Ngu Nhi thế mới biết Lão Hoàng Đế thương thế cũng không phải là vô cùng nghiêm trọng, nàng thật sự là vừa mừng vừa sợ, nhưng là nàng như cũ biểu hiện ra một bộ sợ hãi bộ dáng, trừng lớn hai mắt vô tội nhìn xem Lão Hoàng Đế. Xuyệt, Lão Hoàng Đế cười thấp giọng, trẫm tha thứ ngươi vô tội, trời biết đất biết, ngươi biết trẫm biết, nhưng là ngươi nếu đem đám kia nô tài gọi tới, việc này liền không có chơi không có. Hàn Ngu Nhi tâm lý càng là kinh hỉ, nàng nhưng vẫn là băng bó thân thể, liên tục gật đầu, giống như là bị dọa phát sợ con thỏ nhỏ. Lão Hoàng Đế rất là ưa thích nàng bộ dáng này. Mặc dù thả miệng nàng, nhưng không có buông nàng ra vòng eo. Hắn thấp giọng, Ngu Nhi, chấm, hù rồi, ngươi. Hàn Ngu Nhi đầu tiên là gật đầu, nhưng rất nhanh liền lại lắc đầu. Không, không phải, là Ngu Nhi sai. Hoàng thượng, ngài tổn thương quan trọng, vẫn là tranh thủ thời gian truyền thái y a. Nàng một bên thuyết phục, một bên tránh ra khỏi Lão Hoàng Đế trói buộc. Lão Hoàng Đế ngược lại không có cưỡng cầu. Hắn ngồi xuống lại, một bên lau quần, đùi, vừa nói, vết thương nhỏ thôi, không cần đại kinh tiểu quái. Ha ha, nhớ, năm đó chấm tranh đấu giành thiên hạ thời điểm, cái này hai chân kém chút phế. Chấm một dạng giết quân địch tướng lĩnh, mới truyền quân y. Chấm mặc dù lão, nhưng là không phải như thế bị thương liền có thể hù dọa. Hàn Ngu Nhi mặc dù đối mặt Lão Hoàng Đế, ánh mắt lại rơi ở chỗ khác, không dám nhìn thẳng, cái này khiến Lão Hoàng Đế nhịn không được ha ha cười ha ha. Hắn cũng không có làm khó dễ Hàn Ngu Nhi, mình tới phòng trong đổi cái quần, nhưng là hắn không có đang đi ra đến. An vị trong phòng trên giường quý phi, ngoắc gọi Hàn Ngu Nhi đi qua, cách chạm rỗng bình phong. Hàn Ngu Nhi thấy rất rõ ràng, nàng bụng mừng rỡ, tất cả so với nàng trong tưởng tượng thuận lợi hơn. Nhưng là, nàng ra vẻ do, dự, chậm chạp không nhúc nhích. Lão Hoàng Đế vẫn rất có kiên nhẫn, hỏi, thế nào, thực bị chấm dọa, sợ chấm, ăn ngươi nha. Hàn Ngu Nhi cúi đầu xuống, không nói lời nào. Lão Hoàng Đế cười, ha ha, đã là giờ tuất, ngươi lại không đến, bỏ qua thu bổ, tốt nhất thời điểm, há không phải đến làm cho trẫm lại đợi thêm một năm. Hàn Ngu Nhi liền chờ cơ hội này, nàng chậm rãi, từng bước một đi qua, một bộ, khiếp đảm lại không thể không đi qua bộ dáng. Lão hoàng đế nhìn xem nàng đi đến tới trước mặt, mới hỏi, cái này nước nóng, còn có uống hay không? Hàn Ngu Nhi một bộ tỉnh táo lại bộ dáng, vội vàng nói, tất nhiên là muốn, uống, nàng lại lần nữa đi rót một chén nước đến, lần này, nàng cũng không có trực, tiếp đưa cho lão hoàng đế, mà là đem nước đặt ở lão hoàng đế bên cạnh trên bàn, hoàng thượng, mời, lão hoàng đế bưng lên nước đến, chậm rãi đem một chén nước uống sạch, hắn cũng không nói chuyện, cứ nhìn Hàn Ngu Nhi. Hàn Ngu Nhi nói, hoàng thượng, thu bổ ba bổ, một là thực bổ, hai là tâm bổ, ba là đông lạnh bổ. Thường nói, xuân bưng bít thu đông lạnh, không sinh tạp, bệnh, lão hoàng đế đã ngoài ý muốn, lại cảm thấy cái này, đông lạnh bổ, cũng là việc hợp tình hợp lý. Hắn hỏi, nói đúng là cái này đệ tam bổ là muốn để cho trẫm thụ bị đông. Hàn Ngu Nhi gật đầu nói, chính là, lão hoàng đế lại hỏi, vậy vì sao phải chọn lúc? Hàn Ngu Nhi lúc trước nghe được, đông lạnh bổ, hai chữ này, cũng là rất không thể tưởng tượng nổi, cảm thấy dược sư cố làm ra vẻ huyền bí. Thế nhưng là, đem, nàng nghiêm túc nhìn phương thuốc sau khi, nàng liền đeo phục sát đất, nàng hồi đáp, hoàng thượng có chỗ không biết. Lập thu giờ tuất chính là thiên địa phát lạnh bắt đầu. Lúc này nếu thụ thu đông lạnh, hàn khí nhập thể, không những không sẽ trở thành phong hàn, ngược lại có cường thân kiện thể. Hiệu quả, nếu có thể nấu ở nửa canh giờ. Năm nay mùa đông lạnh lẽo không chỉ có không sợ lạnh, còn có thể không nhiễm phong hàn. Không biết hoàng thượng có bằng lòng hay không? Lão hoàng đế rất kỳ lạ, lại có thần hiệu như thế. Hàn Ngu Nhi tiếp tục nói, chính là bởi vì có này thần hiệu, cho nên là bí phương không thể tiết lộ ra ngoài. Lão hoàng đế liền vội hỏi, như thế nào bị đông? Hàn Ngu Nhi nhịn không được khẩn trương lên, nàng tránh đi lão hoàng đế ánh mát, mới trả lời, cần hoàng thượng cởi áo. Ngu Nhi sẽ dựa vào theo khiêu chi thuật lấy giúp hàn khí nhập thể. Lão hoàng đế nở nụ cười, nguyên lai còn có như thế giảng cứu, ha ha, chấm tất nhiên là muốn thử một lần. Hàn Ngu Nhi cảm thấy mừng thầm, trên mặt vô cùng thẹn thùng, vẫn không dám nhìn thẳng lão hoàng đế. Vậy mời hoàng thượng đến trên giường ngồi, Ngu Nhi giúp hoàng thượng cởi áo. Lão hoàng đế có thể nói cầu còn không được. Nguyên bản còn muốn bên này gạo sống nấu thành cơm chín, liền đi qua Tê Hà cung sung sướng đến đâu một phen. Mà bây giờ, hắn không có ý định đi thôi, cũng chỉ dự định chậm rãi hưởng thụ. Hàn Ngu Nhi hầu hạ, mới hảo hảo nhấm nháp nàng cảm thụ. Hắn lập tức ngồi vào trên giường đi. Hàn Ngu Nhi cẩn thận từng ly từng tí giúp lão hoàng đế cởi áo. Một bên cởi áo, một bên thì có ý lấy lòng bàn tay khẽ vuốt, vẩy tới lão hoàng đế tâm viên ý mã, nhưng áo tất cả đều thoát khỏi, nàng mới để cho lão hoàng đế ghé vào trên giường, bắt đầu xoa bóp lão hoàng đế sau lưng, cùng nói nàng là ở xoa bóp, nhưng lại không bằng nói nàng là ở châm lửa. Tay, nàng đặt nhẹ tại lão hoàng đế trên vai, rồi sau đó dọc theo hắn lưng nhẹ nhàng, nhu nhu mà vuốt ve một cái đến, một mực phủ đến xương cùng chỗ, nàng cũng không có lấy tay ra, liền dừng ở xương cùng chỗ, nhẹ nhàng nhồi, cho người ta, một loại nàng sẽ tiếp tục hướng xuống tìm kiếm ảo giác. Lão hoàng đế cả người đều buông lỏng, gọi là một cái hưởng thụ lấy. Hắn nhiều lần muốn tóm lấy Hàn Ngu Nhi tay, để cho nàng hướng xuống vuốt đi, nhưng là, hắn vẫn là nhẫn, hắn không muốn mau như vậy hù dọa nàng. Rất nhanh, Hàn Ngu Nhi tay kia cũng che tới. Hai tay từ lão hoàng đế xương, cùng chỗ, dọc theo hắn lưng nhẹ nhàng đẩy lên, rồi sau đó bắt đầu vò hắn. Khoảng chừng hai vai, lúc này, lão hoàng đế càng thêm buông lỏng. Hàn Ngu Nhi mục tiêu chính là muốn lão hoàng đế buông lỏng. Xác định lão hoàng đế thân thể đều xốp xuống, nàng hai tay lại về tới lão hoàng đế phần eo. Nàng, động tác càng thêm nhu hòa, cũng càng cố dụ hoặc tính. Trải qua muốn hướng xuống tìm kiếm rồi lại dừng lại. Rốt cục, lão hoàng đế nhịn không được. Hắn đột nhiên đưa tới một tay đè xuống Hàn Ngu Nhi tay nhỏ, rồi sau đó lôi kéo tay nàng hướng xuống tìm kiếm. Hoàng thượng, Hàn Ngu Nhi ra vẻ kinh hãi. Cùng lúc đó, trong mắt nàng cũng trồi lên sát ý. Nàng biết rõ, ra tay thời cơ liền đến nhanh. Lão hoàng đế cũng không có buông tay, mà là nói, giúp trẫm gái gái ngứa. Hắn vừa nói, một bên đem Hàn Ngu Nhi tay tiếp tục kéo xuống, thăm dò vào trong, quần đi, chính là chỗ này, đúng. Hàn Ngu Nhi tựa như cào tựa như phủ. Lão hoàng đế càng ngày càng hưởng thụ. Dưới bụng sớm đã bại lộ trong lòng của hắn tất cả ham muốn. Nhìn, hắn nói, Ngu Nhi, xuống chút nữa một chút. Hàn Ngu Nhi tiếp tục hướng xuống tìm kiếm. Tay kia hướng giấu ở trên người. Chỉ đủ giờ soạng, cơ hội động thủ. Đến rồi, nàng chọn trúng lão hoàng đế cổ. Quyết định một đao để cho hắn mất mạng, cũng nhất định phải một đao để cho hắn mất mạng. Rất nhanh, nàng liền cầm chủy thủ. Nhưng mà, ngay tại nàng muốn rút ra chủy thủ thời điểm, lão hoàng đế mở miệng. Ngu Nhi, hoàng hậu cùng trẫm đã nói. Trẫm cũng không che giấu. Trẫm thích ngươi, Lưu hoàng hậu cùng thái tử thường. Cư Đông Cung là Đông hoàng hậu. Chấm lập ngươi là Tây hoàng hậu, cùng Lưu hoàng hậu cùng tôn, ngươi có chịu gả cho chấm không? Nghe lời này một cái, Hàn Ngu Nhi liền sững sờ. Bách Sở hoàng hậu, nhất quốc chi mẫu, cái này có thể không thua nhất gia chi. Chủ a, hết chương.